Tiên thiên tử khí trong cơ thể biến hóa lại không lớn, dường như cũng có liên quan đến cảnh giới của hắn. Cảnh giới nếu không đột phá, tiên thiên tử khí muốn tăng lên cũng là chuyện không có khả năng. Mà chính vào lúc này, một tin tức về Tần Lập bị người ác ý truyền ra. Cách chương.